Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4281, chương 4284, gần thành công. 100 mét khoảng cách, thật là quá gần, chỉ cần hơi lại cố gắng một chút liền có khả năng thành công. Bọn hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần đem thiên tà ma tôn đánh vào lạc thần uyên bên trong, vậy hắn tuyệt đối liền sống không được. Từ xưa đến nay, tiến vào lạc thần uyên, liền chưa từng có bất kỳ một cái nào ra qua, liền ngay cả tin đồn đều không có truyền qua. Hiu, hiu, hiu, sau một khắc, vô số tinh quang sáng lên, tại thiên tà ma tôn quanh thân xuyên qua, nháy mắt hình thành một cái tinh trận, 108 ngôi sao sa hô tương ứng, tất cả lực lượng đều hợp thành một mảnh, lộng lẫy, nhưng lại mang theo kinh khủng lực sát thương. Vẫn luôn tại phụ trợ thiên cơ tôn giả rốt cục ra tuyệt chiêu. Đây đã là hắn lực sát thương tối cường chiêu thức. Muốn tại cuối cùng này một khắc, nhất cử đem thiên tà ma tôn cho kích nhập lạc thần uyên bên trong. Ầm ầm, không trung, ba sào to lớn chiến kích nháy mắt ngưng tụ thành hình. Mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, toàn bộ thiên khung đều sụp đổ. Từ ba cái góc độ đồng thời hướng lên trời tà ma tôn phách chảm mà đến. Cái này đồng dạng cũng là thiên lam đại đế tuyệt chiêu một trong. Bất quá vốn chỉ là một cây chiến kích, thông qua huyễn trận che giấu, xuất hiện ba sào, trong đó chỉ có một cây mới là thật. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này hai chiêu qua đi, thiên tà ma tôn bị đẩy sau 100 mét hẳn là không có vấn đề. Có thể càng là lúc này, bọn hắn liền sẽ càng thêm cẩn thận. Bạch Vũ Triết tự thân cũng ở vào huyễn trận bên trong. Cùng thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả khoảng cách rất gần. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn liền sẽ mang theo hai vị trí tôn thuấn di rời đi. Đều cẩn thận một chút, hắn chiến thần bi cũng còn chưa từng xuất hiện. Thiên lam đại đế một bên tiến công, một bên truyền âm nhắc nhở thiên cơ tôn giả cùng Bạch Vũ Triết. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiên tà ma tôn. Huyễn trận bên trong thiên tà ma tôn toàn thân bao quát lấy nhất tầng thật dày năng lượng màu đen. Chọi cứng lấy thiên cơ tôn giả tinh trận công kích, chỉ bất quá thân hình cũng đang không ngừng lui lại, mà trong tay hắn tà thần thiên đao đột nhiên đối không trung chặt nghiêng mà ra. Đen nhánh đao mang theo vô biên lệ khí, chảm phá hết thảy nhuệ khí, trên đường đi liên tục đụng bay mấy chục khỏa hình thành. Nghênh tiếp không trung ba sào chiến kích, hắn nhìn y nguyên lựa chọn tất cả công kích đều đi ngăn cản. Ầm ầm, song phương công kích tại không trung va chạm, tại không trung tuôn ra một mảnh kịch liệt năng lượng triều tịch. Tầng không gian tản ra nhất tầng gợn sóng, kia từng vòng ba động, trực tiếp gặp hư không chấn động đến vỡ nát. Thiên tà ma tôn ngạnh kháng hai người tuyệt chiêu, thân hình lần nữa bị đẩy lui về sau đi. Khoảng cách lạc thần uyên đã chỉ còn lại mười mấy mét. Tình huống này, thấy Bạch Vũ Triết ba người đều có chút kích động. Chỉ cần hơi thêm ít sức mạnh, liền có thể đem thiên tà ma tôn cho đánh xuống. Thiên tà ma tôn chết một lần, huyết nguyệt ma rào rắn mất đầu. Ngay cả chí tôn cảnh cường giả cũng không có. Cho dù có u ma cốc, cũng tuyệt đối thủ không được. Bất quá bọn hắn cũng không có chân chính phớt lờ, chỉ là loại thời điểm này, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả lần nữa ra chiêu. Huyễn cảnh bên trong năng lượng điên cuồng phun trào, trong hư không tách ra một đóa hỏa hồng sắc liên hoa. Mỗi một cánh hoa đều giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Liên hoa chung quanh, tất cả đều là vỡ tan hư không. Nhìn qua đóa này liên hoa tựa như là từ trong hư không tỏa ra. Ngay sau đó, liên hoa tầng ngoài cùng cánh hoa lặng yên nở rộ. Từng đợt gợn sóng tản ra, đạo tắc chi lực hiện lên.